Thiên Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com, Liễu Như Nguyệt nói, mới tu luyện thì dùng luyện thể làm chủ thối luyện cơ nhục, gân cốt, máu, kinh mạch, vừa dự trữ nguyên lực vừa vận dụng nguyên lực thối luyện nhục thân, hai bên phối hợp thiếu một thứ cũng không được. Độ lớn của kinh mạch quyết định lượng nguyên lực, có thể thông qua tu luyện để mở rộng kinh mạch thế nhưng biên độ cũng không quá lớn. Thể nhưng phẩm chất của nguyên lực lại chênh lệch rất lớn, do đó đấy mới là tiêu chuẩn để xét một người là mạnh hay yếu. Ý Thiên khó hiểu nói, tại sao? Liễu Như Nguyệt hơi bất ngờ nhìn Ý Thiên, giống như kinh ngạc đến cả chuyện này hắn cũng không biết. Nguyên lực là lực căn nguyên của thiên địa, có rất nhiều cách gọi, ví dụ như chân khí, chân nguyên, linh khí, linh nguyên, ma khí, ma nguyên. Khi mới bắt đầu tu luyện, phẩm chất nguyên lực mà người tu luyện hút vào trong cơ thể cực thấp, chỉ cần biên độ xoay hơi mạnh một chút là có thể đứt gãy. Cái gọi là xoay ở đây thật ra là chỉ tần suất chấn động của nguyên lực. Nguyên lực có phẩm chất càng cao, biên độ xoay càng lớn, tần suất chấn động càng cao. Bản chất của tu luyện chính là không ngừng tích lũy nguyên lực, không ngừng gia tăng phẩm chất, khiến cho thân thể có tần suất chấn động cao hơn, từ đó có thể biến hóa tùy tâm sở dục, làm cho mình có năng lực không gì không thể. Ý Thiên cười nói, vạn vật có tần suất khác nhau, thế nhưng người thông qua tu luyện có thể thay đổi tần suất bản thân, từ đó thăm dò vạn vật, hiểu biết nghìn vạn sinh linh. Liễu Như Nguyệt gật đầu nói, người nói không sai. Bát cực thần điện chính dựa theo cái này để phân chia cảnh giới. Lấy tiêu chuẩn của Vân Châu làm ví, dụ nguyên lực trong cơ thể có thể đạt tới lập tức thay đổi 50 đến 100 lần thì được coi là võ giả. Nếu biên độ lên tới 100 đến 500 lần sẽ được tính là võ sĩ. Tần suất chấn động nguyên lực từ 500 đến 1000 là võ tướng, 1000 đến 5000 là võ hồn, 5000 đến 1 vạn là võ tôn, 1 vạn đến 5 vạn là võ hoàng, 5 vạn đến 10 vạn là võ đế. Ý Thiên hỏi, cao hơn thì sao? Liễu Như Nguyệt trần trừ nói, theo truyền thuyết thì trên võ đế còn võ thánh, tần suất chấn động nguyên lực cao từ 10 vạn đến 100 vạn lần biến đổi một giây. Người như vậy chỉ có bát cực thần điện mới có, trên Vân Hoang Đại Lục chưa từng xuất hiện võ thánh, mạnh nhất cũng chỉ là võ đế. Theo lời người xưa truyền lại, trên Vân Hoang Đại Lục không ai có tần suất chấn động nguyên lực vượt qua 100 vạn, tại sao thì không ai rõ? Ý Thiên nhíu mày nói, lập tức thay đổi 100 vạn, điều này đúng là rất khó. Ta đoán nó có liên quan đến hoàn cảnh. Liễu Như Nguyệt hỏi, có liên quan đến hoàn cảnh? Ý Thiên gật đầu nói, hoàn cảnh của Vân Hoang Đại Lục rất đặc biệt, tình hình cụ thể thì tạm thời ta cũng không nói rõ. Hiện tại tu vi của ngươi đã đạt tới cấp thiểm tôn, tần suất chấn động nguyên lực có thể đạt tới bao nhiêu? Liễu Như Nguyệt nghĩ nghĩ, nói nhỏ, có thể đạt tới lập tức 8000 lần. Ý Thiên hỏi tiếp, có thể phát ra bao nhiêu tia nguyên lực? Xem tải, Liễu Như Nguyệt trần trừ nói, khoảng 9800 tia. Ý Thiên cười nhẹ, tạm coi là được, tần suất dao động ý thức của ngươi là bao nhiêu? Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng đáp, đại khái khoảng 10 vạn lần. Còn ngươi, Ý Thiên nói, ta hơn. Ngươi một chút, thấy Ý Thiên không muốn trả lời, Liễu Như Nguyệt cũng không truy vấn, nói sang chuyện khác, còn có 2 ngày nữa là 15, sẽ có thiên cầu thực nguyệt. Đó là cơ hội thoát vây tốt nhất của chúng ta. Ý Thiên kinh ngạc nói, thiên cầu thực nguyệt. Thể có vẻ không tốt lắm, Liễu Như Nguyệt nói, thiên nguyệt động đã như thế này, còn sợ gì nữa? Theo ta biết thì trong thiên nguyệt động này, ngoại trừ thiên diệp kiếm thì còn có rất nhiều linh khí và tiên khí, chúng ta cũng đi tìm thử xem. Ý Thiên trầm ngâm nói, người đã có thần khí thiên diệp kiếm trong tay, sao còn để ý đến tiên khí và linh khí? Liễu Như Nguyệt đáp, tu vi bây giờ của ta căn bản là không phát huy được uy lực của thiên diệp kiếm, ngược lại linh khí và tiên khí dễ khống chế hơn. Ý Thiên gật đầu nói, ra là như vậy, trong động này có 6 món linh khí đã xuất thế, ngoài ra còn có 2 món tiên khí, nếu ngươi muốn ta sẽ dẫn ngươi đến. Liễu Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn Ý Thiên, hỏi, ngươi không cần sao? Ý Thiên cười kỳ dị nói, nhân sinh của ta còn thiếu một người qua đường. Đi thôi, vươn tay phải, Ý Thiên nhìn Liễu Như Nguyệt, chần chừ một chút, Liễu Như Nguyệt đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Ý Thiên, lập tức hai người liền biến mất. Ở trong một huyệt động âm u hẻo lánh, một tia ánh sáng hiện ra trong hư không, trong nháy mắt liền khuếch tán ra 100.000 lần, tạo ra một cửa thời không. Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt bước ra tò đó, nhìn xung quanh, Liễu Như Nguyệt hỏi, ở đây sao? Ý Thiên cười nói, ở ngay đây, nếu ngươi không ngại thì thử tìm xem. Nói xong, Ý Thiên thả Liễu Như Nguyệt ra. Liễu Như Nguyệt cười một cái, tay phải nhẹ nhàng vung lên, kiếm ảnh lập tức hiện ra, bay khắp cả huyệt động. Một tiếng vang lên, bụi bặm bay khắp nơi. Những mảnh vỡ minh châu trên vách đá lập tức tan thành bụi, lộ ra vách đá. Nhìn thật kỹ, vách đá cũng lóe lên ánh sáng, không chói mắt nhưng cực kỳ quỷ dị. Liễu Như Nguyệt phát ra 3.600 đạo sóng thăm dò, mỗi một sóng dùng tần suất biến hóa 7.200 lần một giây, thăm dò cả động. Vô số thông tin ùa vào trong đầu Liễu Như Nguyệt, thế nhưng nàng ta lại không phát hiện ra tiên khí gì. Nhìn Ý Thiên đầy nghi hoặc, Liễu Như Nguyệt hỏi, ngươi chắc chắn tiên khí ở đây sao? Ý Thiên cười nói, thứ do đất luyện gọi là tiên khí tất nhiên là nó ở đây. Chẳng qua ngươi phải động não một chút. Hai mắt Liễu Như Nguyệt lóe lên, từ trên trán đột nhiên lóe ra một đóa hoa lan, bay ra từ trong cơ thể của Liễu Như Nguyệt bay về phía vách đá. Cửu U Tinh Lan, đây chính là tiên thảo, xem ra vận khí của ngươi cũng không tồi. Mỉm cười nhìn đóa hoa lan, Ý Thiên nói ra lai lịch của nó. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng đáp, đây là tiên thảo cấp 9, ta phát hiện từ khi còn nhỏ. Bây giờ nó đã bước đầu hợp thể với ta rồi. Cửu U Tinh Lan lóe lên quang mang kỳ diệu, khi đến gần vách đá thì trong ngụy hoa đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa chiều lên trên vách đá. Trên vách đá mà quang hoa bắn lên hiện ra một đám mây đỏ, bên trong đám mây có một vị nữ tử áo hồng lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt đã chuyển đến nơi khác. Thế nhưng Cửu U Tinh Lan rất kỳ diệu, quang hoa di động cực nhanh, luôn luôn bắt kịp đám mây đỏ, làm cho nó không thể thoát đi. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, nói, đúng là tiên khí rồi. Nữ tử trong đám mây đó là tiên linh, xem ra phải tìm được chân thân của nó mới có thể lấy được. Ý Thiên cười nói, thứ đó tương khắc với người, không thích hợp. Cách chương.